Người tình bất đắc dĩ. Chương 11 Nhà có vợ mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy cắt mà xúc lại miệng đi sàm tục như vậy cho ai nghe chứ? Đúng lúc cái tát giáng xuống, Ảnh Vũ xuất hiện chan ngang, anh cực tức giận hét lên. Cẩm Lệ, em làm gì vậy? Cẩm Lệ có phần giật mình, cô lúng túng nhìn Dịch Ảnh Vũ chun mũi lên. Mi Di thấy anh xuất hiện, tình thế có vẻ nghiêng về phía ả, cô bo mặt xuất thần khả năng diễn viên. Mắt đỏ hoe, mặt ấm ức cả khuôn mặt ủy khuất. Ảnh Vũ, hức, cô ấy bắt nạt em, hức, em chỉ muốn đến. Ảnh Vũ không có đủ bình tĩnh, gắt lên với ả, cô im đi. Rồi vô cùng tức giận, quay qua nhìn chằm chằm như muốn xả thịt lột ra, Cẩm Lệ bức xúc hơi ngúng nguẩy khó chịu. Suy nghĩ duy nhất hiện ra trong cô là, anh chắc chắn chuẩn bị nổi cơn tam bành vì cô đánh người tình của anh. Quả thật, Ảnh Vũ giơ hai tay, nắm chặt bả vai cô, cằn mạnh. Em đang làm cái gì vậy hả? Cẩm Lệ uất ức hất tay anh ra, hét lại. CMN, tôi đánh người tình của anh đấy, thì sao? Muốn đánh trả lại à, muốn quá mắng tôi à, Cẩm Lệ này đếch sợ nhé. Mi Di sụt sùi đi đến, ra vẻ khoan dung độ lượng. Ảnh Vũ, em không sao đâu, em biết cô ấy không cố ý, cô im miệng, lập tức cút đi cho tôi. Mi Di bàng hoàng, ấp úng không ra câu. Ảnh Vũ bị Cẩm Lệ chọc giận thực sự, anh giơ tay ra. Đột nhiên nắm tay cô rất mạnh. Mặt rát, Cẩm Lệ, có phải là đánh rất đau tay không? Đỏ hết lên thế này rồi, sao lại dùng sức nhiều đến vậy, lỡ ảnh hưởng đến con thì sao? iPhone X anh mua cho em đâu, cô ta mắng chửi em thì nhét vào mồm cô ta rồi anh mua cho cái mới, cớ gì lại phải? Hạ cẳng chân, hạ cẳng tay, anh thực rất xót, Cẩm Lệ đã lấy hơi chuẩn bị chửi nhau. Thế nào mà nghe anh nói xong lại, rất muốn ngửa cổ lên trời cười hả? Mặt Mi Di nghệt ra thốn lọ không chịu được. Ảnh Vũ nhẹ nhàng khoác eo cô, ân cần mở cửa xe. Rồi đưa cô biến mất. Mấy ngày sau đó, Cẩm Lệ nghén khổ đủ đường, hại Ảnh Vũ chạy loạn cả ngày. Anh đành giao hết việc của công ty cho thư ký riêng, cuộc họp quan trọng cũng tổ chức tại nhà, đưa quyết định qua máy tính. Chuyện là Cẩm Lệ có đủ tính xấu, rất thích chèn ép anh. Ảnh Vũ, tôi nóng, tôi muốn đi bơi. Không được, nhỡ động thai thì sao? Vậy anh không đưa tôi đi. Cẩm Lệ đập bàn, mặt nhăn lại, anh cuống quýt, sợ con sinh ra cũng sẽ mang bộ mặt nhăn nhó. Có, anh đưa đi, anh đưa đi. Vậy là hôm đó, bể bơi tại biệt thự riêng của anh xún xít toàn người. Giúp việc y tá túc trực không rời nửa bước, Cẩm Lệ giơ tay ra là có nước uống, gác chân lên là có người massage, than một câu có người đến hỏi han. Một hôm khác, Ảnh Vũ, tôi muốn cưỡi ngựa, em là con nít sao? Ảnh Vũ đang hì hục với đống tài liệu, nhướng mày đáp đại. Rồi mới thấy mình lỡ miệng, Cẩm Lệ đạp hẳn cái bàn ăn, anh nói gì? Không. Không, anh nói, mẹ con anh đáng yêu như trẻ nhỏ thế này, con anh chắc chắn sẽ rất hiếu động, lanh lợi. Có cho cưỡi, có, tôi tưởng anh xấu hổ. Ảnh Vũ cười xấu xa, giơ tay bẹo má núng nính của cô, khe thì thầm. Em nằm dưới hoài không ngại, cớ gì anh lại ngại. Tao cầu xin mày hãy nằm yên đi, ách, cho tao chặt một nhát thôi. Sặc, Ảnh Vũ, ra đây ra đây. Dịch Ảnh Vũ đang đen mặt với đống rau quả trong bếp. Anh thật rất muốn chửi bậy. Cô ốm nghén không muốn ăn gì, anh chỉ cao hứng bảo. Để anh nấu cho em, thế nào cô sống chết đòi ăn đồ anh nấu thật, 27 cái thanh xuân, anh còn không biết hình dạng của cái bếp. Đang kêu gào thảm thiết với, chú cá con không nghe lời, Cẩm Lệ lại quát anh. Ảnh Vũ lục tục chạy ra, Lệ Lệ, sao vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô vẫy vẫy anh lại gần, chỉ vào tin tức đang chiếu trên TV. Linh Ngọc lại cưới chồng mới rồi, chuyện này anh biết chứ? Cẩm Lệ mắt mờ to, rất ngon ơ hỏi. Ảnh Vũ thật muốn giơ tay bóp chết cô, tưởng chuyện gì động trời sập đất. Dịch Ảnh Lâm bị buộc tội ấu dâm, chứng cớ đầy đủ, phạt 36 năm tù giam, vì quá xấu hổ đã tự vẫn trong tù. Linh Ngọc là hạng con gái thích sung túc, ăn ngon mặc đẹp, sao lại ngồi chịu cái má. Chồng ấu dâm, lấy người khác là chuyện sớm muộn. Ảnh Vũ rất bình thản xoa tóc cô cười hiền hòa. Cẩm Lệ gật đầu cho cốc nước lên môi, nhìn tiếp TV. Cũng đúng, phi, Cẩm Lệ sặc nước. Ảnh Vũ lấy khăn giấy, vỗ vỗ lưng cô. Cẩm Lệ xua xua tay. Thế, Mi Di giải nghệ được 3 tháng, anh đã biết chưa? Cách chương.